Nghe nói năm xưa tông chủ thánh đường thần điện di rời thiên su đạo trưởng hoàn chỉnh đến đâu, e rằng cấm chế cơ quan, sát trận vẫn đang vận chuyển, tùy tiện xông vào sẽ gặp họa sát thân. Đinh Hạo thầm gật đầu, đã đến mức này chắc chắn là từng bước sát khí, sơ sẩy một cái là cường giả đẳng cấp võ thánh cảnh cũng có nguy cơ chết. Ánh mắt Đinh Hạo không ngừng liếc qua đám đông xung quanh. Lần này Đinh Hạo đi tới di tích thánh đường thần điện trừ có hứng thú với thần tàng di tích ra còn vì hy vọng sẽ tiếp xúc đến cao thủ Nam Hoang, thử vận may xem có thể tìm ra chút manh mối về muội muội Đinh Khả Nhi không. Quả nhiên, Đinh Hạo nhanh chóng nhìn ra một đoàn võ giả ăn mặc khác với võ giả trung thổ thần châu. Những người này không mặc trường bào áo dài mà là y phục kỳ lạ dán sát người, đa số lỏa tay và chân, đi chân đất, đeo nhiều vòng vàng bạc, các loại trang sức vàng bạc bảo thạch, phong tình dị vực. Những người này có nam có nữ, toàn thân dâng lên lực lượng khủng khiếp, dao động lực lượng khác lạ với võ giả Bắc vực, trung thổ thần châu. Mặt một vài người vẽ các hoa văn kỳ dị, làn da lộ ra ngoài màu mật ong, xăm vằn đen, dữ tợn và kỳ quái. Bọn họ đều là cao thủ đến từ Nam Hoang sao? Tim Đinh Hạo run lên, quan sát kỹ. Tiếc rằng có quá nhiều người, Đinh Hạo không thể liếc sơ phát hiện ra điều gì đặc biệt ngay. Đinh Hạo không cảm giác hơi thở thân thiết huyết mạch liền nhau, dường như Đinh Khả Nhi không có trong đó. Tính sơ chỗ này có gần vạn người, trong phút chốc Đinh Hạo không thể nhìn hết. Trừ cường giả nhân loại ra còn có đông đúc yêu tộc, gia số biến hình người. Một vài yêu tộc hơi khinh thường nhân loại, xuất hiện với hình dạng bản thể, đủ kiểu đủ hình, dữ tợn đáng sợ, hoặc cao trăm thước hoặc chỉ to cỡ bàn tay nhưng phát ra yêu khí gần ngưng tụ, là tồn tại cực kỳ cường đại. Với thực lực như Đinh Hạo trong trường hợp này chỉ xem như trung giai, có khá nhiều người thực lực đỉnh võ hoàng cảnh, võ đế cảnh, thậm chí là võ thánh cảnh. Bỗng tiếng sấm liên tục vang lên đánh vỡ bốn phía bình tĩnh. Cũng tới lúc rồi, nên ra tay. Đó là một người toàn thân phu trong ánh sáng tím, khôi ngô vạm vỡ, không thấy rõ mặt mày, huyền khí dao động hùng hồn như biển cả, cực kỳ cường đại làm người ta hoảng loạn. Đây là một cường giả tuyệt đối của nhân loại. Cùng lúc đó, mấy cường giả tuyệt đối của nhân loại, yêu tộc có thực lực ngang nhau đều đáp lại. Mấy chục khí thế cực kỳ cường đại như vầng mặt trời vô song bắn ra ánh sáng rực rỡ, không thể nhìn gần. Bắn lên cao trước vòng bảo hộ minh văn trong suốt, như thần quang khai thiên tích địa. Dư âm tứ tán, chỉ có từng vệt sáng trong suốt trong không trung. Khí thế đáng sợ như sóng thần bão tố. Rất nhiều cường giả như con kiến trong biển động, cảm thấy mình nhỏ bé chưa từng có. Thiên su đại gia xấu xa đứng sau lưng Đinh Hạo. Đinh Hạo không thể không cắn răng đứng vững, phát ra lực lượng hình thành vòm sáng trước mặt chống lại sóng thần, che trước mặt đại ma vương mèo mập tà nguyệt, chó con lông đen, bạch hổ cái mình vằn sọc, hổ con, ầm ầm ầm ầm ầm. Cột sáng thứ nhất đánh vào vòng bảo hộ minh văn trong suốt. Mặt đất rung rinh sắp nứt. Dây sáo ầm ầm từng cột sáng đánh vào cùng một điểm. Lực lượng vô tận bùng phát liên tục va chạm vào vòng bảo hộ minh văn trong suốt như từng thanh thần kiếm đâm ra. Không gian xung quanh vặn vẹo. Không ngừng có dư âm lực lượng bị vòng bảo hộ minh văn trong suốt ngăn cản chấn ngược về khuếch tán bốn phương tám hướng. Trong tiếng kinh kêu, có người bị hất bay như bao cát trong bão tố, không có đường vùng vẫy. Người thực lực hơi thấp thì bị thổi văng ra vài dặm đụng vào cột rồng thông trời ngược pháp tắc trong quảng trường rộng thênh thang. Hai chân Đinh Hạo như đóng đinh trên mặt đất, từ đầu gối trở xuống đã lún vào tảng đá. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một chuỗi thanh âm chứng vỡ vang rõ ràng bên tai mọi người. Đinh Hạo ngẩng đầu thấy vòng bảo hộ minh văn trong suốt nứt dạn như mạng nhện. Điểm bị công kích làm trung tâm vết nứt lan tràn bốn phương tám hướng, ngày càng nhiều, càng rậm rạp. Sắp vỡ. Ha ha ha ha ha ha. Kết giới trận pháp chết tiệt sắp bị đánh vỡ. Có người reo vui. Trước mắt vòng bảo hộ minh văn trong suốt vỡ nát trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Không gian điểm bị công kích co rút lại, ánh sáng bị áp xúc biến hình vặn vẹo. Mọi vật thể trong tầm mắt biến hình co rút nhanh hướng một điểm. Thanh âm trong thiên địa biến mất. Hình ảnh bị đông lại.

tiếc rằng tượng thần như mọc rễ, sức mạnh của Đinh Hạo cũng không thể làm nó nhúc nhích. Cái nồi đen của Thiên Xu đại gia xấu xa gõ vào một tượng thần trông như đúc bằng nham thạch, nó phát ra tiếng kim loại va chạm, bắn ra hỏa hở oa, không để lại chút dấu vết. Thiên Xu đại gia xấu xa hùng hổ chửi, tổ cha nó, keo kiệt, không thể rời chúng được rồi. Chúng ta nên làm gì đây? Thiên Xu đại gia xấu xa dục bạch hổ cái mình vằn sọc dưới thân nhanh như chớp xông lên. Không hiểu sao con bạch hổ cái không bị pháp tắc thiên địa biến dị trong di tích thánh đường thần điện ảnh hưởng, hoạt động như thường, có thể nhảy lên xuống xuyên toa lầu các thạch điện. Bạch hổ cái mình vằn sọc như tia chớp trắng, Thiên Xu đại gia xấu xa cưỡi trên lưng cọp, tốc độ siêu nhanh song song cùng Đinh Hạo như đạn pháo nhảy tưng tưng. Thiên Xu đại gia xấu xa thường lấy một tấm bản đồ cổ màu đen ra nhìn, điều chỉnh hướng đi. Nhờ Thiên Xu đại gia xấu xa dẫn đường nên đám người Đinh Hạo, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đi tới trước không kích phát bất cứ sát trận, cạm bẫy nào. Tuy đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đã vào sâu trong di tích thánh đường thần điện 5.000 thước nhưng vẫn chỉ là vòng ngoài biển đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Đa số thạch điện trống rỗng, chỉ để lại một số công cụ ghế đá, toàn là vật bình thường, không có gì kỳ lạ. Một số lầu các thạch điện to chút ngẫu nhiên có đao kiếm vũ khí gì xét, có lẽ ngày xưa là đẳng cấp huyền khí, bảo khí nhưng linh khí bên ỏng bị năm tháng gột rửa tiêu hao hết. Chỉ có thể xem chúng là vũ khí bình thường, tất nhiên sẽ không lọt mắt xanh của nhiều cường giả đến di tích thánh đường thần điện. Thiên Xu đại gia xấu xa là đặc biệt. Thiên Xu đại gia xấu xa bề ngoài trông thì tiên phong đạo cốt dùng cái nồi đen hút hết vũ khí trong lầu các thạch điện nào lão đi ngang qua. Thiên Xu đại gia xấu xa cười bí hiểm, hì hì, mấy thứ này đều là đồ tốt, lấy ra bán cho vài người biết mua thì sẽ được giá tốt. Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng, dùng ngón chân nghỉ cũng biết Thiên Xu đại gia xấu xa muốn cầm mấy thứ đồ cổ không có chút tác dụng lừa gạt người. Cái gì mà tìm người biết mua, rõ ràng tìm đồ ngốc lừa gạt thì đúng hơn. Thiên Xu đại gia xấu xa nhìn phía xa, chảy nước miếng, chúng ta phải tăng tốc. Sâu trong đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc nghe nói có một tòa thông thiên phù đồ thần tháp, chính là đầu mối then chốt trung tâm thánh đường thần điện, là nơi cất giấu thần tàng. Truyền thuyết nói ngày xưa thánh đường thần điện có ba thần khí niên hoa chi sa, luân hồi thiên bàn, chấn thần ấn đều ở tầng 10 thông thiên phù đồ thần tháp. Đinh Hạo lấy làm lạ hỏi, hình như lão rất quen thuộc nơi này. Thiên Xu đại gia xấu xa kiêu ngạo nói, nhảm nhí, lão nhân ta đây hơn nửa đời phiêu bạt khắp nơi chính là vì hôm nay. Ha ha ha ha ha ha. Truyền thuyết. Lịch sử tư liệu về thánh đường thần điện có ai dành hơn ta? Được rồi, có hỏi cũng như không. Đinh Hạo im miệng. Thiên Xu đại gia xấu xa cất giấu nhiều bí mật, ít nhất đến bây giờ Đinh Hạo không thể thấu thực lực của lão sâu cạn. Thiên Xu đại gia xấu xa như cái nồi đen kia, đầy bí ẩn. Đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc như biển lâu vũ thất lạc, yên tĩnh mà bí hiểm. Gần vạn cường giả đến từ trung thổ thần châu Nam Hoang, có chí có mưu vào trong đầy như hạt bụi vào sa mạc, một giọt mưa rơi xuống biển, không gây chút sóng gợn. Cho đến bây giờ trừ xác chết ra đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chưa thấy người sống. Ngẫu nhiên có một luồng sáng bắn lên cao hoặc tiếng hét vang lên đại biểu có cường giả bất cần kích phát sát trận hoặc gặp nguy hiểm. Trong đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc thoạt trông bình yên này các cường giả nhỏ yếu như con kiến trước biển cả. Trong khi Đinh Hạo đã thói quen với xung quanh, nhìn quen mắt thì bỗng có tiếng nổ vang trên đỉnh đầu. Thoáng chốc trên bầu trời đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc âm u, bầu trời sáng sủa bỗng bị mảng lớn bóng đen bao phủ. Giác quan thứ 6 nhạy bén của Đinh Hạo khiến hắn cảm giác từng đợt bất an, dường như có chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra. Mặt Thiên Xu đại gia xấu xa âm trầm, lão nghĩ ngợi điều gì đó. Trước mắt mây đen không biên giới trên bầu trời bỗng xoay tròn, vô số vòng xoáy lớn nhỏ như mắt biển trong đêm bão tố, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng mắt thường không thể thấy tốc độ quay. Khi bất an trong lòng Đinh Hạo lên đến đỉnh điểm thì bỗng nhiên, ầm ầm ầm ầm ầm, mây đen trên bầu trời tĩnh lặng, giống như Di Mút bấm nút dừng hình ảnh. Mấy ngàn vòng xoáy mây đen tiếp tục xoay tít, một luồng sáng bắn ra. Vòng xoáy tan biến, thay thế là cửa sáng hình tròn như hố con sâu trong không trung, đường kính vài trăm thước. Bên trong cánh cửa vọng ra tiếng gầm giống như đường không gian đi thông thế giới ác ma. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời như mở mấy ngàn con mắt to, quỷ dị mà lại âm u thần phạt chi môn. Thiên Su đại gia xấu xa lộ biểu tình cực kỳ giật mình kêu lên, chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự? Thánh đường thần điện thật sự nắm giữ cánh cửa không gian đi thông địa ngục. Thần phạt chi môn, Đinh Hạo ngẩn người, cái tên thần phạt chi môn nghe không tốt gì. Cánh cửa ánh sáng hình tròn thả ra một thứ. Thứ bay ra là bốn xiềng xích màu đen như bốn cự mãng. Bốn xiềng xích sốt ruột vươn ra cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn đập xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, Tử vong thiên nhãn ngục giam. Hạ vị trí cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn vừa lúc ở trên đầu đoàn người Đinh Hạo, Thiên Su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. Bốn xích đen ban đầu trông không có gì đáng sợ nhưng lúc sắp chạm mặt đất thì lộ răng nanh ra. Chỗ mỏng nhất dây ích cũng to cỡ 20-30 thước, như một ngọn núi đen rơi xuống. Mũi xích là ba đốt đen đường kích hơn 50 thước, như núi sắt cỡ nhỏ đập mạnh xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh Hạo cảm giác mặt đất bên người rung mạnh. Bốn xiềng xích màu đen, bốn ngọn núi ba khúc đập xuống đất, xuyên qua nham thạch đường màu vàng cắm sâu xuống lòng đất vài trăm thước. Không biết bốn xiềng xích màu đen đúc bằng vật liệu gì lóe ánh sáng kim loại, dâng trào hơi thở như sinh linh, vật sống. Bốn xiềng xích màu đen phát ra ánh sáng âm u, nối liền nhau dần hình thành lao tù màu đen đường kính trăm thước. Đoàn người Đinh Hạo, Thiên Su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt ở ngay chính giữa lao tù ánh sáng màu đen. Nguy rồi, nắm đấm phải của Đinh Hạo gồng sức, xương sống có tiếng rồng ngâm. Một quyền diễm màu tím hóa thành thiên long gào thét bay ra đập mạnh vào vách lao tù ánh sáng màu đen. Lao tù ánh sáng màu đen nổi lên gợn sóng, lực lượng quyền diễm màu tím bị bắn ngược về. Đinh Hạo giật mình, sợ lực lượng này bị thương các đồng bạn Thiên Su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, bạch hổ cái mình vằn sọc, chó con lông đen. Đinh Hạo liên tục vỗ mười mấy chưởng nối liền nhau tan rã quyền diễm thiên long màu tím, bản thân hắn bay ngược ra mấy chục thước. Trước mắt lao tù ánh sáng màu đen đã hình thành. Đoàn người Đinh Hạo, Thiên Su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt bị nhốt. Sẽ xảy ra chuyện gì? Lòng Đinh Hạo ngày càng bất an hơn. Đinh Hạo vận đủ thị lực xuyên qua vách lao tù ánh sáng màu đen, có thể thấy mấy ngàn lao tù ánh sáng màu đen tương tự nối với cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn sòng xoáy trên bầu trời. Trong thiên địa có thêm mấy ngàn cột ánh sáng đen. Thiên Su đại gia xấu xa hét to, cẩn thận, đừng đứng chính giữa. Báo động cực kỳ nguy hiểm hiện ra trên bầu trời. Đinh Hạo mang theo bạch hổ cái mình vằn sọc, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt lùi xá tông môn nếp lao tù ánh sáng màu đen. Ầm ầm ầm ầm ầm, cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn trên bầu trời bỗng phun ra vo ô xô luồng khói đen như mực giống cột sáng đâm xuống. Rất nhanh khói đen tràn ngập lao tù ánh sáng màu đen, trước mắt đoàn người Đinh Hạo, Thiên Su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tối sầm không thấy được gì. Không khí dính đặc như rót mực vào nước trong, lông tơ toàn thân Đinh Hạo dựng đứng, trước mắt tối đen đưa tay không thấy năm ngón. Đinh Hạo không cảm giác đến lao tù ánh sáng màu đen xảy ra chuyện gì. Trực giác nói cho Đinh Hạo khi khói đen rót vào lao tù ánh sáng màu đen thì trước mắt hắn có thêm thứ gì. Đinh Hạo hét lớn một tiếng, bỗng nhiên dậm chân, lực lượng hùng hồn lấy Đinh Hạo làm trung tâm khuếch tán ra, đánh lui vật chất đen trong không khí. Một tia sáng xuyên qua, mơ hồ thấy thân hình đám người Thiên Su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen, bạch hổ cái mình vằn sọc. Đinh Hạo lắc người che trước mặt đám người Thiên Su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen, bạch hổ cái mình vằn sọc. Cùng lúc đó, vang lên một tiếng hú chói tai như không khí ma sát nhanh sinh ra khí bạo. Đinh Hạo cảm thấy khí lưu trước mặt như đao phong cắt người, cực kỳ khủng bố. Lòng Đinh Hạo máy động, cử kiếm thiên quyết dài mấy chục thước nằm trong tay, chém ngang. Đinh Hạo cảm giác trường kiếm cắt ngọt xớt, không gặp cản trở gì. Bao gồm khí lưu như đao trước mắt cũng biến mất. Nhưng cảnh báo trong lòng Đinh Hạo gióng chuông dồn dập đến cực điểm. Hắn thấy rùng mình, da đầu tê dại. Ma xuôi quỷ khiến, Đinh Hạo bản năng nhanh chóng bước sang bên phải một bước. Xoẹt, một tiếng vang khẽ. Gò má Đinh Hạo tê dần như bị kiến cắn, máu phun ra. Đinh Hạo cảm giác mặt ướt sũng, mũ giáp sắt đen tách thành hai nửa rớt xuống đất. Đinh Hạo giơ tay lên sờ mặt, một vết thương dài cả tấc sâu thấy xương, mặt hắn gần như bị xẻ đôi. Nếu không phải Đinh Hạo ma xuôi quỷ khiến né sang bên một bước thì hắn tin tưởng giờ này đầu đã thành hai khúc. Đinh Hạo giật mình kêu lên, đó là thứ gì? Từ khi võ đạo của Đinh Hạo có tiểu thành, hắn chưa từng gặp kiểu công kích kỳ lạ như vậy. Đinh Hạo phóng thần thức ra nhưng không phát hiện đối thủ nào. Trong phút chốc, vù vù vù vù vù, tiếng rít chói tai lại vang lên. Khí lưu trước mặt Đinh Hạo ngưng tụ đao cắt sắc bén. Tim Đinh Hạo run lên, không dám lơ là. Cổ tay Đinh Hạo rung, cử kiếm thiên quyết hóa thành tường kiếm quang kín kẻ trước mặt. Xoẹt. Một tiếng vang khẽ, Đinh Hạo lại bị thương, vết thương khủng khiếp bên hông hầu như chém hắn làm hai. Tường kiếm quang kín không kẽ hở, không cảm giác va chạm cái gì. Đinh Hạo không biết công kích đó làm sao tránh được tường kiếm quang đụng vào người hắn. Địch nhân gì thế này? Đinh Hạo tập trung tinh thần, lùi một bước, cực kỳ khủng hoảng. Trước mắt bên tai Đinh Hạo lại vang một chuỗi tiếng rít chói tai, khủng bố hơn trước gấp mấy lần. Không thể cứ tiếp tục như vậy. Đinh Hạo thầm lo lắng an toàn của Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen, bạch hổ cái mình vằn sọc, bùng nổ lực lượng đến cực hạn. Hạt giống huyền khí tất phương trong trung đan điền phần ngực bùng phát, một luồng lửa xuất hiện trong tay Đinh Hạo. Lửa đỏ rực như máu xua tan khói đen đặc như mực. Ngọn lửa nhảy múa trên đầu ngón tay chĩa thẳng của Đinh Hạo, như ngọn đèn trong bóng đêm. Lửa của tất phương có thần năng xua tan bớt khói đen như mực. Đinh Hạo có thể thấy rõ bốn phía. Đinh Hạo yên lòng là đám Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, bạch hổ cái mình vằn sọc, hai hổ con, chó con lông đen đứng sau lưng hắn không bị lực lượng kỳ dị kia công kích. Cùng lúc đó, Đinh Hạo thấy rõ kẻ địch công kích mình. Đó là bốn cái bóng quỷ quái nửa trong suốt, thân hình trong suốt kỳ lạ, màu xanh nhạt, giống hồn ma, mơ hồ thấy mặc đồ rách rưới không phải phong cách thời hiện tại mà là kiểu cổ xưa. Trong bộ đồ rách rưới như thể qua vạn năm mài mòn dán lên người, tràn ngập năm tháng tang thương như đồ cổ được đào lên. Những cái bóng xanh nhạt mặt cứng ngắc như cương thi, thân hình có khi rõ đôi khi mờ nhạt, mắt lóe lửa ma chơi xanh như chất lỏng chảy trong bóng tối. Tay chúng nó cầm kiếm tàn đao gãy loang lổ, cổ xưa cũng mờ ảo, hư vô, thoạt trông không thể tổn thương người. Đinh Hạo giật mình kêu lên, đây là thứ gì? Quỷ hồn, không lẽ trên đời thật sự có hồn ma? Tiếng xé gió, lực cắt kỳ dị là do hồn ma xanh âm u hưa vũ khí phát ra tiếng vang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850. Thi hồn tà ác. Đinh Hạo không kịp suy nghĩ thêm, một luồng sáng chớp lóe, bốn hồn ma xanh âm u lại lao lên. Đinh Hạo vung kiếm chém, trường kiếm thiên quyết xẹt qua thân hình hồn ma xanh âm u như cắt vào không khí, không chút vật cản. Thân hình bốn hồn ma xanh âm u như khói bị chém thành hai, giây sau hợp thành một như không có chuyện gì xảy ra, tốc độ siêu mau. Hồn ma xanh âm u chịu một kiếm của Đinh Hạo rồi xông lên chém hắn. Đinh Hạo bản năng tránh né. Hồn ma xanh âm u cầm vũ khí cổ xưa rách nát như ảo ảnh xẹt qua người Đinh Hạo, dễ dàng xé rách giáp sắt đen của hắn như cắt đậu hũ. Đinh Hạo cực kỳ giật mình, đây là quái vật gì? Khi ta công kích chúng nó thì trường kiếm như chém vào ảo ảnh, vì sao chúng công kích ta lại tạo thành tổn thương vật lý? Đinh Hạo mặc chiến giáp sắt đen là áo giáp phòng ngự đẳng cấp huyền khí cao phẩm, lại bị vũ khí cổ xưa rách nát như ảo ảnh xé đôi, lực công kích đáng sợ khiến người giật mình. Bốn quái vật hồn ma xanh âm u cứ nhắm vào Đinh Hạo, không để ý đến đám thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, bạch hổ cái mình vằn sọc, hai hổ con, chó con lông đen. Đây là thi hồn vạn năm, thứ đã chết dùng bí pháp luyện chết cường giả, giam cầm thần hồn. Kiếm tổ lên tiếng, không ngờ nhiều năm trôi qua mà thủ đoạn ác độc này vẫn tồn tại trên đời. Đinh Hạo không có thời gian nghe kiếm tổ cảm thán, bởi vì bốn hồn ma xanh âm u phái đối diện lại công kích. Đinh Hạo liên tục tránh né. Đinh Hạo đổi kiểu công kích, bùng phát lực lượng cơ thể cường đại đánh ra một đấm. Khí kình quyền diễm long khí màu tím hùng hồn bay ra, cuồng phong gào thét. Không khí trong phạm vi 10 thước trước mặt Đinh Hạo bị đánh nổ, một hồn ma xanh âm u cũng nổ tung thành xương khói. Nhưng trước mắt đoàn xương xanh tổ hợp lại ngưng tụ thành hình không khác gì lúc trước, vẫn là thi hồn. Quyền pháp công kích cũng vô hiệu. Đinh Hạo thấy nhức đầu vô cùng. Trong khu vực thiên địa này huyền khí võ giả bị áp chế hoàn toàn. Đinh Hạo không thể thi triển cực âm ngục băng huyền khí nếu không có thể dùng lực lượng băng giá đóng băng thi hồn. Đao tổ nêu đáp án, thi hồn là vật trí âm trong thiên địa, muốn khắc chế chúng cần lực lượng trí dương phá giải. Tiểu đinh tử, đừng kéo dài thời gian nữa, đánh A bị chúng nó không hề khó khăn với ngươi. Hãy dùng cách nhanh nhất, lửa của tất phương. Đinh Hạo gật gù. Đinh Hạo lập tức thúc giục hạt giống huyền khí hình dạng tất phương trong trung đan điền phần ngực. Cực dương thiên hỏa huyền khí bị áp xúc đến mức tận cùng bùng nổ chui vào lục kỳ kinh. Chỉ giây lát trong tay Đinh Hạo hiện ra một thanh trường kiếm do lửa của huyền khí biến ra. Chân hỏa tất phương. Đinh Hạo chém một nhát. Hỏa diễm gào thét. Hỏa kiếm cắt hai thi hồn vạn năm xông lên trước nhất thành hai khúc. Hai thi hồn vạn năm có thay đổi. Khuôn mặt cứng ngắc âm u như cương thi lộ biểu tình kinh hoàng. Phát ra tiếng hú như chuột kêu. Thi hồn vạn năm vội biến thành xương xanh né tránh rồi muốn dùng lại trò cũ. Nhưng lửa màu đỏ tựa giòi trong thân thể xâm nhập xương xanh, mặc cho thi hồn vạn năm biến ảo cỡ nào cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa màu đỏ. Lửa của tất phương đốt cháy thi hồn vạn năm, trong phút chốc tất cả xương xanh bị đốt thành tro. Thành công, Đinh Hạo mừng rỡ. Một kích thành công, chuyện tiếp theo trở nên đơn giản nhiều. Thi hồn vạn năm xuất hiện TGNG lao tù ánh sáng màu đen không quá cường đại thậm chí hơi khô khan. Chỉ có bản năng chiến đấu máy móc nên rất nhanh bị Đinh Hạo tiêu diệt. Bốn thi hồn vạn năm biến mất, trong không khí có dao động kỳ dị xẹt qua. Khói đen như mặt trời chiếu vào tuyết nhanh chóng tan biến. Đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt có thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Không đợi đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt phản ứng lại thì bốn xiềng xích to phát ra ánh sáng đen chói mắt như kim đâm vào con ngươi. Với thực lực của đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cũng không thể chống lại, không kiềm được nhắm mắt. Khi đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt mở mắt ra thì tất cả đã biến mất trong không khí. Bốn xích sắt màu đen to như dãy núi đã biến mất, bao gồm lao tù ánh sáng màu đen. Ngay sau đó, trên đầu đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tràn ngập tiếng kêu gào khủng khiếp, tiếng gầm giống không cam lòng. Giây sau chúng bị lực lượng nào đó ngăn cách, tám nữ nhân như thiên nhãn dần khép lại, biến mất. Tình hình quái dị, mắt Đinh Hạo đau nhức, qua một lúc mới nhìn được. Đinh Hạo xem xét kỹ xung quanh thấy không khác gì lúc trước xảy ra biến dị. Xiềng xích to rũ xuống từ cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn đập nền đá, lầu các thạch điện nứt vỡ, dãy kiến trúc cổ đại bốn phía hỗn độn. Nhưng sau khi xiềng xích to đen biến mất thì mọi người như chưa từng xảy ra. Mặt đất bóng loáng, lầu các thạch điện vẫn cao ngất, không để lại chút dấu vết bị hư hao hay một hạt bụi, cát. Đinh Hạo vô cùng kinh ngạc nói, không lẽ mọi thứ là thuật ảo giác sao? Cảm giác như đang mơ một cơn ác mộng. Tuy nhiên khi Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời vẫn che kín mây đen. Trên bầu trời có nhiều cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn như thiên nhãn vô tình mở ra. Bên trong phát ra âm phong nộ gào, tiếng ác thú kêu gào không ngừng bên tia.